Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, 3 năm, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1583, 3 năm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực. Trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục nha. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Một năm qua này, từ trên đại thế giới lại có thật nhiều nhân thông qua tứ tượng tuyệt địa bước chân vào cái này phiến tiểu thế giới, đồng thời tìm được rồi đế cung. A Cam mạng tiểu thuyết, Càn Khôn đại đế được xưng tiểu thế giới trận nói đệ nhất nhân. Chỉ cần hàng lâm đến rồi mảnh đất này trên, hết sức dễ có thể đoán được Càn Khôn đại đế cùng Vô Cực thượng đế khả năng có liên hệ. Là chỉ cần đi tới nơi này thấy đế cung, liếc mắt là có thể minh bạch, đây cũng là Vô Cực đế cung. Bởi vậy, chỉ cần có thể an toàn đến tiểu thế giới trong, đế cung liền không khó tầm. Thậm chí, lúc này trên đại thế giới, theo càng ngày càng nhiều nhân truyền ra bước chân vào tứ tượng tuyệt địa, đã có lời đồn đãi truyền khắp tứ tượng vực, Vô Cực đế cung ngay tứ tượng tuyệt địa ở giữa. Hơn nữa tứ tượng tuyệt địa có yêu tượng tiếp dẫn, cái này đồn đãi một chỗ, nhất thời người nhiều hơn tại tượng minh là lúc mạo hiểm tiến nhập tuyệt địa trong, bọn họ hầu như đều bị tiếp dẫn đến rồi thế giới này. Đương nhiên không có ai biết cự tượng đã từng cuồng bạo quá, tại đi qua cường đại nhất hủy diệt khu vực thời gian, hắn đã từng phát cuồng, đem trên lưng hắn cường giả văng ra ngoài, nhưng nhập hủy diệt tuyệt địa trong, trên lưng của hắn ngồi đại đế cấp bậc cường giả, tựa hồ cự tượng dẫn độ cũng phải cần người khác. Đối với một lần kia nhân mà nói, chỉ có thể nói là cái tai nạn, có thể có mấy người chữ hàng, không người biết được, thậm chí không có ai biết có một lần kia sự kiện phát sinh qua. Bất quá, đối với ngoại giới tất cả, Lâm Phong hoàn toàn chẳng biết. Hắn lúc này cau mày, trong ánh mắt mơ hồ có thần sắc suy tư. Một lúc lâu, cái miệng của hắn trong thật dài thổ xả giận, thì thào nói nhỏ, trận nói một đường, cần nhất chính nghiêm cẩn, một khoản rạch một cái khác thác, đều đã tổn thất trận pháp uy lực, còn đó là thôi diễn. Chư thiên đại đạo do tam thiên đại trận nói thôi diễn mà thành. Tam thiên đại trận nói do thập vạn tám thiên tiểu trận nói thôi diễn mà thành. Vị vô cực, không có cực hạn, không có cùng cực, trận nói thôi diễn, đó là vô cực, chỉ cần ta thôi diễn năng lực cũng đủ đáng sợ. Thậm chí có thể lợi dụng tiểu trận nói thôi diễn xuất so vô cực thượng đế sáng chế tam thiên đại trận nói càng thêm đáng sợ đại trận nói. Khi đó, ta đó là một người vô cực. Lâm Phong trong lòng nghĩ, vô cực thượng đế sở dĩ có kinh khủng như vậy trận nói thành tựu, chỗ dựa vào đó là thôi diễn trận nói năng lực. Hắn tam thiên đại trận nói dĩ cập thập vạn tám thiên tiểu trận nói, đều là thôi diễn mà nói. Về phần chư thiên trận nói, thì thôi kinh không cần ghi chép xuống tới, mà là tùy tâm sở dục đẩy ra diễn, lấy tam thiên đại trận nói thôi diễn xuất mạnh hơn trận pháp. Nghĩ vậy, Lâm Phong bàn tay khẽ run lên, nhất thời mình lấy bất hủ lực chỗ khắc ra văn lộ yên tiêu diệt. hắn không có tiếp tục đi khắc tiểu trận nói, mà là bắt đầu lại từ đầu. Một khoản rạch một cái, chấn động đè một cái, nhất câu một điểm, không ngừng tái diễn mỗi một cái nhỏ nhất nhỏ trụ cột động tác. Lòng vòng như vậy đền đáp lại, mãi không kết thúc, không biết qua bao lâu. Lâm Phong bàn tay tùy ý run lên gian, một đạo trận đạo văn lộ thành hình. Điều này rõ ràng văn lộ trong có kỳ diệu ba động, phảng phất ẩn chứa rất nhiều khoa tay múa chân. Không có bất kỳ dừng lại, Lâm Phong tay lần thứ hai tùy ý hướng phía hư không phách động. Trận văn tái hiện, như thế chăng đoạn tái diễn động tác này, Lâm Phong không lâu khắc rất nhiều tiểu trận nói, hầu như phải tải mấy hơi thở trong lúc đó thành hình. Viêm đế tên kia tảo đã đến cấp này đoạn sao? Lâm Phong trong lòng nói nhỏ một tiếng, xác thật cơ sở, nghiêm cẩn một khoản rạch một cái, làm cho hắn đánh với nói lý giải càng phát khắc sâu đứng lên. Hắn không có đi tận lực dựa theo vô cực thượng đế trận nói đi khắc trận, mà là dùng một khoản rạch một cái đến thôi diễn xuất các loại trận pháp. Thôi diễn xuất, thất bại, lại tiếp tục thôi diễn, cả người phảng phất say mê đến rồi bên trong, vô pháp tự kềm chế. Thế giới bên ngoài xuân đi thu đến, hoa nở hoa tự điêu, vội vã quang âm một cái búng tay. Hôm nay, cự ly Lâm Phong bước vào vô cực đế cung đã có tam. Nhiều năm, hắn tu luyện đều chưa từng có dùng qua như vậy lớn lên thời gian. Nhưng lúc này đây lĩnh ngộ trận pháp, lại đủ 3 năm chưa từng xuất quan, đắm chìm trong bên trong. Lúc này, đế trong cung tâm nơi, chu vi trên thạch bích tam thiên động phủ hầu như đã đóng cửa sắp tới một nửa nhiều. Có thể thấy được có bao nhiêu người đi tới cái này phiến tiểu thế giới. Dù sao, tức liền đến tiểu thế giới, có thể bước vào cái này đế trong cung tâm cũng không nhất chuyện dễ dàng. 81 nói huyền quan, nếu không phải cẩn thận một chút thả tinh thông trận nói thuật, căn bản vô pháp đi qua. Lúc này, tam thiên động phủ trong một tòa động phủ nội, một vị đạo thần cung võ hoàng cường giả mở mắt ra, ánh mắt có chút ngây người, thì thào nói nhỏ, ta đạo thần cung vốn là thiện trận, nhưng tiếp xúc vô cực thượng đế chi trận nói, ta mới cảm giác được tự thân nông cạn, trước đây tự nhận là cường thịnh trận pháp có vẻ buồn cười. Một tia tự cho là đúng càng vô tri. Cái này tam thiên đại trận nói chi ẩn trận nói, ta không biết phải bao lâu thời gian mới có thể lĩnh ngộ hiểu thấu đáo. Đi ra động này phủ, hoàn hảo ta không có đem huyền sân cùng nhau mang vào. Bằng không mặc dù đến nơi này, cũng chỉ là bị nhốt hơn thế. Sau 100 tuổi, không biết ta có thể không đi ra ngoài. Cái này đạo thần cung võ hoàng cường giả thở dài một cái. Vô cực thượng đế truyền thừa, cũng không phải tốt như vậy lấy được. Mặc dù làm cho hắn lĩnh ngộ, cũng không biết phải bao lâu thời gian. Nhưng hắn rõ ràng, một ngày lĩnh ngộ cái này tam thiên đại trận nói chi. Hắn đối với trận pháp lý giải đem hoàn thành lột xác. Sau đó mặc dù tu vi võ đạo có điều gông cùm xiềng xiếc, hắn như trước có thể đi luyện khí bày binh bố trận, thụ vô số nhân kính ngưỡng. Cũng không phải là mọi người tu luyện đình gông cùm xiềng xiếc. Tu luyện một đường càng lên cao càng khó. Rất nhiều người bước vào võ hoàng cảnh hậu muốn tiến lên trước một bước, đều khó như lên trời. Thậm chí bọn họ biết mình sẽ vĩnh viễn cắm ở một cái cảnh giới vô pháp đề thăng. Bởi vậy, mặc dù trận đạo lực lượng quá tiêu hao thời gian, như trước sẽ có vô số nhân nguyện ý đi tu luyện. Đối với võ hoàng cường giả mà nói, 100 năm quá ngắn, cảnh giới nhất áp, mấy nghìn năm đều bình thường. Vì sao không tu luyện trận nói cường đại tự thân? Thế nhưng, trận nói, há là dễ dàng như vậy tu luyện. Tại bên cạnh hắn động phủ trong, một vị thân thể long bào thanh niên nhìn chằm chằm trước mắt cửa đá. Trong con người mơ hồ có phong mang lóe ra, hắn chính tứ tượng vực đại gia tộc người, hơn nữa còn là phi thường am hiểu trận nói gia tộc. Ở trong gia tộc, hắn trận nói ngộ tính không thể bảo là không cường đại. Hôm nay tu vi là hạ vị võ hoàng, nhưng đã có thể lợi dụng trận đạo lực lượng giết chết cùng cảnh cường giả. Nhưng mà, cái này vô cực thượng đế tam thiên đại trận nói chi? Hắn như trước cảm giác cực kỳ cật lực, hắn tự cho là thôi diễn không có vấn đề. Thế nhưng chân chính muốn thành trận thời gian, đều kém rất xa, tiếp tục như vậy, không biết bao thuở thể thành công. Không chỉ có là hai người bọn họ, những động phủ ở giữa có rất nhiều đại năng cường giả. Thượng vị hoàng đô có không ít, thế nhưng tiến nhập động phủ trong đã có 2-3 năm lâu. Bọn họ lại cảm giác phá vỡ động phủ vẫn là xa xa không hẹn. Chỉ có một người ngoại lệ, một thân phi đạo bào lại tịnh không có chút nào nói cốt đạo sĩ. Tại cái này kỷ năm trong, hắn đã ra vào 10 ngọn động phủ, trận nói lĩnh ngộ đã là như thế. Chờ ngươi chân chính mình hoàn mỹ cơ sở dĩ cập cường đại thôi diễn năng lực, càng về sau sẽ vượt qua dễ dàng. Đạo sĩ kia đã tải ảo tưởng bao thuở đem tam thiên động phủ toàn bộ quét sạch. Là 3 năm hậu đại thế giới, tứ tượng tuyệt địa ở ngoài, xa xa từng ngọn sơn mạch trên có thật nhiều thân ảnh. Cự ly cự tượng dẫn độ đồn đãi đã có 2 năm nhiều thời giờ. Thế nhưng ngay nửa năm trước đây, tứ tượng tuyệt địa lại vô tượng minh chi âm. Vô số văn tin tới rồi tứ tượng tuyệt địa, mọi người chỉ có thể ở đây trơ mắt nhìn phiến tuyệt địa. Không có cách nào bước vào trong đó. Lúc này, một tòa sơn mạch trên, Tề Vũ Thần ánh mắt nhìn phiến tứ tượng tuyệt địa. Trong con người có một luồng thần sắc thất vọng, nhưng mà cái này một luồng thất vọng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nếu thật cùng đế cung vô duyên cũng không sao. Nhiều cường giả như vậy tiền đi truy tầm đế cung, đến bây giờ còn không có người nào trở về, sống hay chết cũng không biết, hay là mình không có có thể đi vào, là chuyện tốt. Huống hồ, 3 năm này, hắn tu vi càng phát tinh tiến, đã va chạm vào võ hoàng vách ngăn, chỉ thiếu chút nữa, hắn chuẩn bị trở về Thanh Đế Sơn, bế quan một lần. Xem có thể không hữu cơ duyên du ngoạn sơn thủy võ hoàng ghế. Xem ra thiên phú của ta so với Vấn Ngạo Phong còn là kém không ít. Thảo nào sư tôn đối Vấn Ngạo Phong coi trọng như vậy. Tề Vũ Thần đứng dậy, thì thảo nói nhỏ, Vấn Ngạo Phong tại 3 năm trước đây đến bước chân vào võ hoàng. Là hắn, cho tới bây giờ, còn là áp ở chỗ này. Vô pháp du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Không chỉ có là hắn, Chu Thiên không bằng đám người cũng giống vậy, vẫn cắm ở cái này đỉnh cảnh, đã là mạnh nhất vô địch tôn chủ, nhưng như trước không phá vỡ vách ngăn. Nhưng mà Tề Vũ Thần cũng không nổi giận, thành hoàng một đường nào có dễ dàng như vậy. Cái này bước ra một bước, đó là một người giai tầng. Hắn cơ duyên còn chưa tới. Kỳ thực nếu như Tề Vũ Thần sử dụng mệnh cách đánh vào võ hoàng đến, căn bản là thể thành công. Thế nhưng hắn sẽ không đi làm như vậy. Sử dụng mệnh cách thành tựu pháp tắc đánh vào võ hoàng lực lượng, đó là không hoàn chỉnh võ hoàng. Tất cả phải dựa vào chính mình. Lâm Phong, ngày xưa ngươi mới tôn vũ bát trọng cảnh giới, tuy rằng chiến lực cường đại, nhưng tam năm, người vậy cũng cắm ở võ hoàng dưới sao? Ta nhất định sẽ ngươi trước bước vào võ hoàng cảnh. Tề Vũ Thần có đôi khi sẽ xem, có hay không chậm chạp, không thể du ngoạn sơn thủy môi vị hoàng đế có phải là hay không bởi vì Lâm Phong ở trong lòng hắn lưu lại bóng ma. Đương nhiên, hắn tin tưởng, hắn nhất định sẽ so Lâm Phong sớm hơn đánh vào đến võ hoàng ghế. Mà giờ khắc này trong lòng hắn nghĩ nhân, 3 năm này, tu làm căn bản đến trì trệ không tiến, bởi vì Lâm Phong 3 năm nay căn bản cũng không có đi bính tu luyện. Hoàn toàn là đợi hắn 3 năm, đem toàn bộ tinh lực dùng cho trận nói trên. offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.